Lão nạp phải hoàn tục. Tập 52. Chương ấm áp. Tào Tuyết Kha bỗng nhiên mở mắt nói: "Mẹ ơi, Tuyết Kha không sao cả, không cần đi bệnh viện, không cần tốn tiền." Lý Hương xoa đầu Tào Tuyết Kha. "Ừ, Tuyết Kha ngoan lắm, chuyện trong nhà con không cần bận tâm. Ngủ ngoan đi con." Tào Tuyết Kha tỉnh. Hai vợ chồng cũng không tiếp tục nói tới đề tài này nữa. Cả hai đều không muốn Tào Tuyết Kha nghe được. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tào Sáng liền đi ra ngoài. Kỳ thực 9 giờ sáng mỗi ngày, Quang Bảo mới bắt đầu làm việc. Bất quá Tào Sáng hôm nào cũng đi thật sớm, thậm chí còn xuống làm sớm nữa. Đối với việc này, ông chủ không nói gì, ngược lại còn rất thích cách làm việc này của hắn. Nhiều lần khích lệ Tào Sáng trên đại hội, Tào Sáng cũng lấy thêm được một chút tiền lương. Thế nhưng hôm nay, Tào Sáng bị ông chủ gọi đến, sau đó được cử đến huyện thành mua sắm một chút vật dụng. Tào Sáng đi theo xe đến huyện thành, lần này cũng không tệ, cho hắn 50 đồng làm phí tổn cơm trưa. Cả hai người, mỗi người được 25 đồng cũng không ít. Lúc hai người mua sắm được một mớ vật tư, cũng đã giữa trưa. Tào Sáng, đi ăn cơm không? Lái xe Tiểu Triệu cười nói. Hắn thường xuyên vào thành mua sắm hàng hóa, cho nên rất quen thuộc chỗ này, cũng thoải mái, chứ không e dè như Tào Sáng. Tào Sáng lắc đầu đáp. Ai cũng đi thì lấy ai trông coi hàng hóa, cậu đi đi, tôi không đói bụng. Yên tâm đi, không ai trộm mất mớ hàng này của chúng tôi đâu, với lại trị an ở huyện thành cũng rất tốt. Anh thật sự không đi sao? Tiểu Triệu hỏi. Tào Sáng lắc đầu, Tiểu Triệu bất đắc dĩ chỉ có thể đi một mình. Lần này Tào Sáng không mang theo bánh nướng, bụng sôi ồng ọc vì đói. Cách đó không xa, có một cửa tiệm bán màng thầu. Một vỉ màng thầu lớn vừa được hấp xong. Khói tỏa nghi ngút, phụ bếp cao giọng la lên. Chín rồi, mở ra đi. Một tiếng hô, nắp nồi được xốc lên, nhiệt khí bốc hơi, mùi thơm của màng thầu cũng bay tới, bụng Tào Sáng càng tréo dữ dội. Tào Sáng nghiêng đầu đi, không nhìn nữa, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Một lát sau, một người phụ nữ dắt một cậu bé mập mạp đi ngang qua, sau đó cậu bé kia vùng tay lên. Quăng chiếc màng thầu đã bị cắn dở xuống đất kêu lên. Không ăn nữa, mẹ, con muốn ăn gà đông lạnh. Cái thằng nhóc hư hỏng này là lãng phí rồi. Mới nãy còn kêu gào đòi ăn, giờ lại không ăn nữa. Cứ tưởng ngon, ăn được một miếng thì không có ngon như tưởng tượng. Không ăn nữa, còn muốn gặm gà đông lạnh. Được thôi, ông nội của tôi ơi, tôi sợ ông rồi. Người phụ nữ cực kỳ bất đắc dĩ, dẫn tên nhóc mập mạp kia đi xa. Tào Sáng nhìn màng thầu trên mặt đất, lại nhìn hai người đã đi xa, lập tức nhanh nhẹn nhặt màng thầu lên, lau bụi đất bám xung quanh, cắn một miếng. Kết quả, vừa mới cắn được hai miếng, trước mắt chợt xuất hiện một người, chính là phụ bếp của tiệm màng thầu kia. Có việc gì thế? Tào Sáng e dè, giống như đang làm chuyện xấu thì bị phát hiện vậy. Phụ bếp mỉm cười, từ phía sau lấy ra một túi màng thầu, bên trong còn có chút dưa muối và một bát cháo nói. Ông chủ chúng tôi nói, hôm nay cơm trưa làm nhiều quá, ăn không hết. Cùng nhau ăn. Nói xong, phụ bếp nhìn về phía cửa hàng bên kia, nơi đó có một người đàn ông trung niên mập mạp đang ngồi. Thấy Tào Sáng nhìn qua, thì hiền đành phất phất tay kêu lên. Người anh em, bên ngoài nóng lắm, vào trong ngồi ăn đi. Tào Sáng nghe vậy, đứng dậy, cúi mình trước ông chủ tiệm màng thầu và người phụ bếp. Cảm ơn, nhưng quần áo tôi bẩn lắm, không vào được. Người phụ bếp cười nói, cái gì mà bẩn với không bẩn, ngồi một chút thôi mà, xong thì lau chùi một tí là được, đi thôi. Tào Sáng không nói gì, cũng không chịu đi, chỉ cúi người nhiều lần, biểu thị lòng biết ơn. Người phụ bếp bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ cuộc, quay về, nói gì đó với ông chủ của hắn. Ông chủ gãi cái đầu kêu lên, người anh em, sau này đói bụng cứ đến chỗ tôi làm nhiều màng thầu lắm, lại ít người mua à, có gì cùng nhau ăn đi. Tào Sáng lại một lần nữa cúi người cảm ơn, ngồi qua một bên tiếp tục ăn màng thầu, ăn dưa muối, đây là đồ ăn thơm ngon nhất mấy tháng gần đây của hắn. Đúng lúc này, hắn nghe được ở sau lưng có người đang nói gì đó. Thật sao, Giang Đình, chuyện cậu nói là thật sao, nhưng chỉ tự thân kỳ như thế à? Không mang thai được, đến chùa cầu xin liền có thai rồi. Còn có nhiều chỗ thần kỳ như vậy ư? Điều đó là đương nhiên, tớ lừa cậu được sao? Bất quá chuyện này, con nói cũng chẳng mấy người tin. Dù sao, tớ tận mắt nhìn thấy, tớ cho cậu biết nha, nhất chỉ tự đó thực sự rất thần kỳ, tớ chứng kiến nhiều lần lắm rồi, có những chuyện mà khoa học cũng không giải thích được đâu. Người nói chuyện chính là y tá Giang Định. Tớ cũng có nghe nói, gần đây nhóm người chết, toàn nói về chuyện này, cũng không biết là thật hay giả ra sao, có cơ hội nhất định phải đi xem thử. Cậu nói xem, trúc mọc ở Đông Bắc, cái này cũng quá thần kỳ đi. Tớ còn từng thấy, cái người đàn ông mặt đầy lông, đầy nốt ruồi ở trên mặt nữa kìa. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xa. Người nói vô ý, người nghe hiểu tâm. Tào Sáng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy. Hình tượng lại chuyển. Khi trời còn chưa sáng, Tào Sáng lúc sáng sớm đã ôm Tào Tuyết Kha còn đang ngủ say trong ra khỏi nhà. Mượn một chiếc xe gắn máy, một đường tới núi Nhất Chỉ. Nhìn đến đây, Phương Chính thở dài. Hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì lần nào hai người cũng đến sớm như vậy. Tào Sáng còn muốn vội vàng quay về mỏ kiếm tiền cho nên chỉ có thể đi sớm để về sớm. Lúc này, Tào Sáng ở trong mộng đang quỳ gối bên trong Phật đường, yên lặng cầu khẩn trong lòng. Bồ Tát, thỉnh cầu Ngài, phù hộ cho con gái của con, cho nó mau chóng khỏi bệnh. Vì nó, con nguyện dùng cái mạng này của mình. Nếu không được, cầu Ngài phù hộ cho kế hoạch của con thành mỹ mãn. Sau này con không còn ở bên cạnh hai mẹ con họ được nữa. Cầu Ngài phù hộ, mẹ con họ được bình an. Phương Chính khẽ lắc đầu, quả nhiên như hắn dự đoán, Tào Sáng đã sớm chuẩn bị xong bước cuối cùng. Đến Nhất Chỉ Tự cũng chỉ là có chút kỳ vọng sau cuối mà thôi. Nếu như không còn cách nào thực hiện, hắn nhất định sẽ đi con đường không lối về kia. Bất quá, Phương Chính vẫn như cũ, gì cũng không làm, chỉ đơn giản thu hồi nhất mộng Hoàng Lương Thần Thông, tiếp tục niệm kinh gõ mõ. Tào Sáng rõ ràng ngay ra một lúc, tự hồ không nghĩ ra vì cái gì vừa rồi lại nhớ lại nhiều như vậy. Sau đó lắc đầu, đứng dậy, mang theo Tào Tuyết Kha trời đi. Lúc Tào Sáng sắp đi ra khỏi chùa, Phương Chính cuối cùng mở miệng. Thí chủ, Bần Tăng có một vấn đề muốn hỏi. Tào Sáng sững sờ, chỉ bản thân hỏi. Pháp sư muốn hỏi tôi sao? Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực đáp. Đúng vậy. Tào Sáng nói, pháp sư, tôi chưa từng đi học. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, tiếp tục nói. Hôm qua, Bần Tăng nhìn thấy một đôi uyên ương đang nghịch nước. Uyên ương mãi bỗng nhiên chết đuối, uyên ương đực rất đau lòng, bèn chết theo. Cái này là vì sao? Pháp sư, uyên ương có thể chết đuối sao? Còn nữa, chỗ chúng tôi có uyên ương ư? Mặc dù Tào Sáng chưa từng đi học, nhưng những thứ cơ bản vẫn là biết được chút ít. Phương Chính cười nói. Bần Tăng nhìn thấy điều đó trong thế giới động vật. Về phần có thể chết đuối hay không, thí chủ cảm thấy thế nào? Người sống còn có khả năng bị chuyện mình hy vọng diệm chết, huống chi là uyên ương biết bơi. Tào Sáng ngạc nhiên, Phương Chính có chút kích thích đến hẳn, bất quá hắn cũng không xác định được Phương Chính có phải là đang nói hẳn hay không. Mới tiếp tục tự hỏi vấn đề của Phương Chính, sau đó trả lời. Tôi cảm thấy, trong lòng công uyên ương, mẫu uyên ương chính là tất cả. Mẫu uyên ương chết rồi, tim nó cũng chết đi, tính mạng nó cũng không cần nữa, cho nên hắn mới cũng chết theo. Chương muốn xuống núi. Phương Chính gật đầu nói, thì ra là như vậy, A-di-đà Phật, cảm ơn thí chủ đã giải thích. Thí chủ đi thông thả. Nói xong, Phương Chính xoay người đi về Phật đường. Tào Sáng sững sờ, hòa thượng này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết mình muốn làm gì sao? Nghĩ đến đây, Tào Sáng câu mày, sau khi khẳng định bản thân không nói cho bất kỳ ai về ý tưởng của mình, bèn dẫn Tào Tuyết Kha rời đi. Trên đường, Tạo Tuyết Kha ngây thơ hỏi, cha ơi, Uyên Ương Mái đều chết rồi, Uyên Ương Trống cũng chết theo, thật đáng thương. Nếu như con là Uyên Ương Mái, con sẽ hy vọng nó sẽ sống thật vui vẻ. Tào Sáng hơi đứng lại, thấp giọng hỏi, nếu như Uyên Ương Trống chết rồi, có thể cứu sống Uyên Ương Mái thì sao? Tào Tuyết Kha ôm chặt đứa nhỏ trong ngực nói, không muốn, Uyên Ương Mái chết rồi, Uyên Ương Trống sẽ rất đau lòng mà chết theo. Không có Uyên Ương Trống, Uyên Ương Mái cũng sẽ đau lòng như vậy, cũng sẽ chết. Tào Sáng không nói tiếng nào, dẫn theo Tào Tuyết Kha xuống núi, chạy xe máy về nhà. Chỉ là trên đường thường xuyên thất thần. Mà ngay trong lúc này, Phương Chính cũng đang thất thần, bởi vì hôm nay hắn mở thiên nhãn, nhìn thấy được vài thứ hắn không muốn nhìn. Phương Chính chắp tay trước ngực, niệm một câu, ôi, A-di-đà Phật. Về đến nhà, Tào Sáng đến cửa cũng không vào, thả Tào Tuyết Kha xuống liền chạy xe đi làm. Nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy Tào Tuyết Kha không trở về nhà mà len lén mang theo cái rổ chạy ra ngoài. Cả một ngày, Tào Sáng vẫn cố gắng tăng ca làm việc như cũ, nhưng trong đầu vẫn luôn hiện lên tin đồn trước đó nghe được. Thế nhưng mỗi khi hắn có cách, lại sẽ nhớ đến vấn đề Phương Chính hỏi hắn. Cùng với câu trả lời của Tào Tuyết Kha, tất cả những thứ này đều đang xen trong lòng của hắn. Hắn có chút mờ mịt. Khi Tào Sáng về đến nhà, chỉ thấy Lý Hương đang ngồi đó khóc. Tào Sáng trong lòng run lên, chạy đến hỏi. Làm sao vậy? Hỏi xong, Tào Sáng vụt vào phòng. Lý Hương gọi Tào Sáng lại. Đừng vào, con vừa ngủ. Tào Sáng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống hỏi. Đừng khóc nữa, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi. Lý Hương chỉ vào một cái rổ nhỏ đầy nắm trên đất nói. Không phải cái này. Anh nhìn cái này xem. Nắm này loại gì cũng có. Có cái cũng có màu sắc, hiển nhiên là có độc. Tào Sáng nhướng mày nói. Em hái sao? Có một ít là nắm độc. Nắm bình thường mang đi bán cũng không được bao nhiêu tiền. Hơn nữa cũng không dễ bán. Lý Hương nói. Không phải là Tuyết Kha hái. Tào Sáng ngây người, trầm mặc hồi lâu mới nói. Con bé này. Khi quay về, nó có vẻ mệt mỏi. Em bảo nó lên giường ngủ rồi. Đêm đỉnh, Tào Sáng ngồi trên giường ôm Tào Tuyết Kha hỏi. Tuyết Kha, sao hôm nay con lại đi hái nấm? Ba mỗi ngày đều ăn bánh bột ngô. Tuyết Kha muốn tìm đồ ăn ngon cho ba ăn. Trước kia ba thích ăn nấm nhất, nhưng mà sau này ba mỗi ngày đi làm, không có thời gian hái nấm. Tào Tuyết Kha cười rất ngọt ngào, trong lòng Tào Sáng cũng rất ngọt ngào, nhưng sâu trong thâm tâm, lại càng là đau thấu tâm can. Chỉ là trên mặt vẫn đang cười. Lý Hương ở bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, hiển nhiên cũng đang kìm nén nước mắt. Tào Tuyết Kha vung tay nhỏ, con mắt cười thành trăng non, trong ngực con thỏ thiếu một lỗ tai lại cúi đầu. Ba, mẹ, Tuyết Kha lớn rồi, hôm nay con lên núi, đi thật xa, hái thật nhiều nấm nữa. Đợi con lớn thêm một chút nữa, con sẽ đi học. Nghe các cô chú nói, đi học rồi liền có thể có công việc tốt, có thể mua thật nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon. Đến lúc đó Tuyết Kha mua thật nhiều cho bọn họ. Nhìn con gái hiểu chuyện trong lòng, Tào Sáng rốt cuộc hạ quyết tâm, bất luận như thế nào. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Phương Chính duỗi lưng một cái, quét dọn vật đường, ăn điểm tâm. Hầu tử chạy thật sớm ra mở cửa chùa, kết quả bên ngoài trống không. Lúc ăn cơm, hầu tử tò mò hỏi. Sư phụ, hai vị thí chủ hôm qua sao không đến? Phương Chính thẳng nhiên nói. Đến thì đến, thì không đến, tại sao nhất định phải đến? Hầu tử ngạc nhiên, gãi gãi đầu nói. Mọi ngày họ đều đến rất sớm mà. Hồng Hải Nhi khôn khéo hơn, đảo mắt nói. Sư phụ, có phải xảy ra chuyện gì không? Chúng ta có xuống núi không? Xuống núi làm gì? Cứu người chứ sao? Người ta nếu xảy ra chuyện, chúng ta là đệ tử Phật gia, lẽ nào không đi cứu người sao? Hồng Hà Nhi nói rất hay, có điều trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ có nó mới biết. Độc Lăng bĩu môi, sư đệ, đệ muốn xuống núi chơi đúng không? Đệ xem ta, mỗi ngày làm mưa đến mệt như thế, cả ngày đều không thể ra ngoài, dù cho ra ngoài, để có tinh lực sao? Sư phụ, người nhìn con như thế làm gì? Hồng Hài Nhi gấp gáp, thật sự nói giả bệnh, chẳng qua đó cũng là có bản lĩnh giả trang. Trên núi cho dù tốt, cũng là một mảnh đất nhỏ, ở lâu cũng phát chẳng. Thật không dễ có dịp đi ra ngoài, đương nhiên phải cố gắng tranh thủ một chút. Nói nước mắt đầm đìa, mà nhìn Phương Chính, đợi Phương Chính quyết định. Vị sư trước đó có nói qua, theo thứ tự mà làm. Lần đầu tiên ta dẫn theo Tịnh Tâm ra ngoài, lần thứ hai bởi vì tình huống đặc biệt cũng dẫn theo Tịnh Tâm đi, lần thứ ba này sao? Độc Lan, con sóc, hầu tử, Hồng Hạ Nhi, cùng duỗi cổ, mở to mắt, mặt trong đợi mà nhìn Phương Chính. Phương Chính buồn đôi đũa nói, vì sự quyết định dẫn hậu tử ra ngoài. Hồng Hải Nhi vừa nghe xong, trực tiếp ôm đầu giả chết. Ai nha, ai nha, ai nha, đầu chóng váng rồi, buổi tối không làm mưa được rồi. Hậu tử sợ hết hồn, tuy rằng Hồng Hải Nhi hay bị bệnh, nhưng mà việc làm mưa khôi phục nguồn nước ở đây còn phải dựa vào nó, nếu nó không làm việc, như vậy làm sao được. Hậu tử đơn định nói, liền nghe thấy Phương Chính cười ha ha nói, Tịnh Tâm, nếu đã đau đầu thì đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay vi sư cũng có kinh ý đại phát, chuẩn bị trước tiên niệm 3 giờ để làm nóng người. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng nói, sư phụ à, vì thôn dân dưới núi, vì chính nghĩa của trời đất, vì... Đứa nhỏ này phát hiện vốn từ nghèo nàn, sau đó trực tiếp nói câu kết, tóm lại, con vẫn làm được, có thể chịu đựng. Có thể làm mưa rồi sao? Đương nhiên, nhất định được. Ừ, tiếng Đông Bắc học rất tốt. Được rồi, ăn cơm thôi. Phương Chính nói xong, mọi người tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Phương Chính mang theo hầu tử xuống núi. Xuống núi rồi, Phương Chính liền dẫn hầu tử đi ra ngoài thôn. Tào Sáng ở đâu? Phương Chính phần nào đoán được. Bởi vì trong ký ức của Tào Sáng, hắn nhìn thấy rất nhiều núi cùng con đường ký hiệu. Nhất là Mỏ Quặng, toàn bộ tông võ huyện này chỉ có một mỏ quặng. Từ đó suy ra không khó xác định vị trí của nhà Tào Sáng. Phương Chính dẫn hậu tử ra ngoài thôn liền lập tức bắt đầu chạy. Không có cách nào, không có phương tiện giao thông, chỉ có thể dựa vào chạy. Hậu tử đi theo Phương Chính, mặt đầy đau khổ, sớm biết đi ra ngoài là phải chạy, nó cũng không xuống núi. Thế này chạy đến khi nào? Bởi vì sắc trời còn sớm, trên đường cũng không có người, càng không có xe để đi nhờ, một người một khỉ chỉ có thể cắm đầu chạy. Chương, chết hoặc sống. Tào Sáng ra khỏi nhà, mắt thấy sắp đến quặng mỏ, không ngờ phía trước xuất hiện một bóng trắng, thoạt nhìn rất quen mắt. Lại gần xem, hắn lập tức sửng sốt, Tào Sáng kinh ngạc nói, Pháp sư, sao ngài lại đến đây? Không biết vì sao, nhìn thấy Phương Chính, trong lòng Tào Sáng hơi rung, tự như tất cả bí mật của mình đều bị Phương Chính nhìn thấu, hắn hơi sợ hòa thượng trước mắt này. Nếu như kế hoạch của hắn không có cách nào tiến hành, như vậy Tuyết Kha phải làm sao bây giờ? Chính vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Tào Sáng thật là trong lòng có quỷ nên có phần sợ hãi. Phương Chính chắp tay, A Di Đà Phật, bần tăng ở đây đợi một con vịt. Tào Sáng ngay ra, vịt à? Phương Chính mỉm cười nói, đúng vậy, hôm nay con vịt đó muốn chết đuối. Sắc mặt Tào Sáng lập tức trắng bệch, căng thẳng nói, Pháp sư, vậy ngài đợi đi. Nói xong, Tào Sáng muốn đi, hắn phát hiện hắn luôn có một chút chột dạ đối với hòa thượng nhìn tuổi không lớn, mặt mũi sáng lạng trước mắt này. Hơn nữa hắn luôn có một dự cảm, đối phương dường như biết hắn muốn làm gì. Nhưng khi Tào Sáng đi ngang qua Phương Chính, lại nghe Phương Chính nói, Thí chủ, nước hồ đã cạn rồi. Tào Sáng câu bày, không rõ Phương Chính đang nói cái gì, bước nhanh rời đi. Không lâu sau, hầu tử từ trên cây nhảy xuống, nói to, sư phụ, làm xong rồi. Phương Chính cười lớn, không tồi, đi thôi. Lại quay đầu nhìn Tào Sáng sắp đi vào nhà máy, trong mắt ánh lên tinh quang. Tào Sáng đi vào mỏ quặng, cũng giống mọi khi, chấm công thay đồ. Sau đó, xuống mỏ cùng mọi người. Đúng lúc này có người hét to, có một cửa thông gió bị chặn lại rồi. Tào Sáng nghe xong trong lòng chấn động, lập tức chạy qua hỏi, có chuyện gì vậy? Một người công nhân nói, cửa thông gió này bị chặn rồi, thật phiền phức, chật quá không thể xuống được rồi. Tào Sáng liền tự đứng ra, đảm nhận nói, không thông gió không được, bên dưới sẽ xảy ra chuyện, tôi đi xuống. Có người lo lắng nói, Tào Sáng, cậu đừng gấp, việc này không dễ giải quyết, cửa thông gió quá chật, dễ bị kẹt bên trong, thời gian dài là xong đời, hơn nữa bên dưới không khí cũng không tốt, rất dễ ngộp chết. Tào Sáng nói, ông chủ đâu? Một người quản lý đi đến phàn nàn, điện thoại gọi không được, cũng không biết là đi đâu rồi. Có người oán trách, cửa thông gió không làm thông, ai dám xuống mỏ chứ? Quản lý cũng gấp, một ngày này không làm việc sẽ tổn thất rất nhiều tiền, việc này nếu bị ông chủ biết chắc chắn sẽ bị mắng. Tào Sáng nói, Vương Ca, tôi là người lão luyện, bên dưới tình huống thế nào tôi quen thuộc, tôi xuống kiểm tra thử xem, không được, lại nghĩ cách khác. Quản lý gọi Vương Ca nói, được, cậu xuống dưới thử xem, nếu không được phải lên ngay. Được. Tào Sáng liền cởi áo, người hắn cũng không vạm vỡ, nhưng cũng xem như tráng kiện, cột dây thừng trên người, sau đó vài công nhân thả hắn xuống từ từ. Cửa thông gió này không xem như chính quy, rất hẹp, vóc người lớn hơn đều không thể xuống được. Đây cũng là bệnh chung của một vài công ty tư nhân nhận thầu nơi xa xôi, rất nhiều thứ đều là đồ cũ, thiếu học quản lý khoa học và kế hoạch hóa. Tào Sáng được thả xuống từ từ, người bên trên thì khẩn trương đợi, dựa vào ước định, chỉ cần Tào Sáng lắc nhẹ dây thừng, bọn họ sẽ kéo Tào Sáng lên. Kết quả Tào Sáng xuống được 3 phút, bên dưới một chút động tĩnh cũng không có, vừa mới bắt đầu còn có cảm giác dây thừng căng tra di chuyển, sau đó lại không động nữa. Dây thừng vẫn không có phản ứng, mọi người mặc dù gấp nhưng xuất phát từ tin tưởng vào Tào Sáng cũng không vội vã kéo người lên. Lại trôi qua một phút, trên sợi dây thừng cuối cùng cũng có động tĩnh, hiển nhiên người bên dưới còn sống, mọi người nhẹ nhàng thở vào. Sau đó bên dưới lại không có tin tức, quản lý có chút không kiên nhẫn nữa. Trước tiên kéo lên, hỏi tình hình xem sao. Mọi người gật đầu, bắt đầu kéo lên, kết quả kéo một cái lại phát hiện không kéo được, bên dưới dường như bị kẹt rồi. Quản lý nghe xong, gấp gáp nói, kẹt lại cũng phải kéo lên, không thể để hắn ở bên dưới lâu như thế. Thế là đám người dùng sức kéo lên, lại qua vài phút sau, cuối cùng cũng kéo Tào Sáng lên. Chỉ thấy mặt Tào Sáng đỏ bừng, hiển nhiên là ứ nhiều máu, mắt trừng trừng, cả người cứng ngắc. Mọi người giật mình, vội vã đặt Tào Sáng xuống đất sơ cứu, nhưng rõ ràng Tào Sáng đã chết một lúc lâu, không thể cứu vãn. Cả đám hoảng sợ, công nhân khác nghe được tin này rối rít chạy đến, có người gọi điện thoại báo cảnh sát, có người gọi cấp cứu, loạn thành một đoàn. A-di-đà-phật, thí chủ, đã được như ước nguyện rồi. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật đột nhiên vang lên, vốn dĩ Tào Sáng vô trì vô giác chợt mở bừng mắt, kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà nằm trên đất, kinh hãi nhìn một người xung quanh, và Phương Chính kêu to, sao tôi lại không chết? Phương Chính nhàn nhạt nói, sau đó nhìn phía sau Tào Sáng, anh đã chết rồi. Tào Sáng quay đầu, quả nhiên, một hắn khác đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt khó xem vô cùng, chết đến không thể chết nữa. Chuyện gì thế này? Tào Sáng hoảng sợ trong lòng, chẳng lẽ hắn biến thành ma rồi? Phương Chính gật đầu nói, thí chủ, anh đã chết được như mong muốn rồi. Như vậy thì đi đầu thai đi, từ nay, anh cùng người nhà âm dương cách biệt, không còn quan hệ gì nữa. Tào Sáng lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, hắn chết rồi, thế nhưng vì sao Phương Chính có thể nhìn thấy hắn? Lại nghĩ đến bản lĩnh của Phương Chính, liền chụp hắn nói, pháp sư, tôi không thể đi đầu thai, tôi muốn đi xem vợ tôi, và con của tôi, người thân của tôi, cầu xin ngài giúp tôi. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng không giúp người ích kỷ, thí chủ lúc anh vừa xuống dưới hầm, cầm theo một cây gậy ngắn, lại dùng gậy dắt lên người khiến cho người khác không thể mù chóng kéo anh lên. Tự anh ở bên dưới đó ngạt thở mà chết. Mà điều anh muốn chẳng qua là anh chết rồi thì Chủ mỏ quặng bồi thường tiền mà thôi, anh làm như vậy là quá ích kỷ. Tao Sáng gào khóc nói, tôi có nỗi khổ tâm triền, con gái của tôi bị tan máu bẩm sinh. Bác sĩ nói nó không thể sống được mấy năm nữa, có điều bây giờ triệu chứng còn nhẹ có thể chữa được, nhưng mà cần rất nhiều tiền. Tôi có thể mượn, đều đã mượn, có thể bán đều đã bán, bây giờ tôi cái gì cũng không còn nữa. Tôi không thể nhìn nó chết được. Hiện giờ, điều duy nhất tôi có thể làm là dùng mạng của mình đổi mạng của nó. 20 mấy vạn chỉ là con số nhỏ đối với ông chủ, nhưng đó là vật cứu mạng của tôi. Phương Chính khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại. Ông chủ của anh có phải là người độc ác không? Con người hắn không tính là xấu. Mới tiếp nhận khu mỏ này một năm, tiền lương mọi người đều được tăng. Hơn nữa, còn mời người chuyên môn đến thiết kế cơ sở bảo hộ an toàn cho khu mỏ. Chẳng qua, những thiết kế kia vừa mới chuyển đến còn chưa kịp lắp đặt. Điểm này, hắn có trách nhiệm hơn những người trước, nhưng làm người không thành thật, hứa hẹn rất nhiều. Nhưng đến giờ vẫn chưa có khoản tiền nào đủ. Nghe nói tiền vốn bị kẹt vì mua trang thiết bị an toàn. Nói đến đây, Tào Sáng cúi đầu. Chương Chúng Thiện. Phương Chính hỏi một loạt vấn đề làm Tào Sáng á khẩu không đáp được. Hắn không phải kẻ ác, nhưng anh lại muốn lừa tiền của hắn, lẽ nào không phải ác sao? Anh muốn cứu con gái của anh, nhưng mà anh chết rồi thì là chuyện tốt đối với con gái của anh sao? Một đứa nhỏ từ bé không có cha, anh có biết được tương lai của nó sẽ như thế nào không? Khi bị người bắt nạt, ai sẽ bảo vệ nó? Vợ của anh cũng vậy, cả đời chịu khổ cùng anh. Ngày sau ai sẽ chăm sóc cô ấy? Cô ấy một mình nuôi con, biết bao nhiêu khó khăn, anh có nghĩ qua không? Một hồi lâu sau, Tào Sáng mới nói, thế nhưng tôi đã không còn đường có thể đi. Đây là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Có tiền rồi, ít nhiều gì bọn họ sẽ sống tốt hơn một chút. Qua một thời gian ngắn, bọn họ sẽ quên tôi thôi, cũng sẽ sống hạnh phúc. Phương Chính lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Có tốt hay không, tự anh xem đi. Tào Sáng lập tức đuổi theo hỏi, pháp sư à, chuyện đó tôi... Anh trước tiền, có thể không cần đi đầu thai, cứ ở lại Dương Gian xem thử đi. Cảm ơn pháp sư. Tào Sáng liên tục nói cảm ơn, chỉ cần có thể nhìn thấy người nhà thì hắn cũng vui vẻ rồi. Nhưng mà về đến nhà, đập vào mắt hắn là hai người khóc sướt mướt. Lý Hương khóc đến chết đi sống lại, ngất xỉu mấy lần. Tào Tuyết Kha ghé vào bên thi thể của hắn, khóc không thành tiếng, vẫn luôn gọi, ba đừng ngủ nữa, ba tỉnh dậy đi, ba đã nói sẽ cùng con đi đào giun câu cá cơ mà. Khi nhìn thấy hai người khóc nức nở, Tào Sáng cũng khóc theo. Hắn nhào đến muốn an ủi hai người, nhưng kết quả lại bay xuyên qua. Hắn muốn la lên, nhưng trời, la lên hai người vẫn không có nghe thấy. Hắn tuyệt vọng nhìn Phương Chính. Pháp sư à, cậu xin ngài để tôi gặp mặt tạm biệt một lần có được không? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ đã chết rồi, sự cách biệt của sống chết là vĩnh viễn. Các người không thể gặp nhau nữa. Nhìn xem đi, đây là cái mà anh nói đem đến hạnh phúc cho bọn họ. Tào Sáng nhìn hai người, trầm mặc. Thời gian trôi qua rất nhanh, ông chủ mỏ quặng thật sự bồi thường cho nhà họ một khoản tiền. Lý Hương dùng số tiền này chữa bệnh cho Tào Tuyết Kha, đồng thời trả hết nợ, cuộc sống hai người cũng trải qua tốt hơn. Nhưng mà, Lý Hương đau lòng nhìn Tào Tuyết Kha tan học trở về. Tuyết Kha, mặt con sao lại đỏ như vậy? Tào Tuyết Kha ngẩng đầu nhìn Lý Hương, muốn nói gì đó, sau đó cúi đầu. Ở trường té ngã à? Nói xong, Tào Tuyết Kha chạy vào phòng mình. Tào Sáng lập tức đi theo. Chỉ thấy Tào Tuyết Kha ngồi trên giường, cầm ảnh của hắn. Nước mắt như từng hạt trân châu rơi xuống. Khóc không thành tiếng mà nói. Cha ơi, sắp mở đại hội thể thao rồi. Cha của người khác đều đến. Có nhảy xa, có chạy bộ, chỉ có con không có. Bọn họ nói con là đứa không có cha, nhưng con biết con có cha mà. Chỉ là không thể dẫn theo cho bọn họ xem mà thôi. Cha ơi, bọn họ cười nhạo con, nói người không cần con nữa. Con đánh nhau với bọn họ, người con đau quá, nhưng mà con không thể nói với mẹ. Mẹ đã rất mệt rồi. Cha ơi, con nhớ cha, con biết mẹ cũng rất nhớ cha. Tào Sáng đứng cạnh giường đã sớm đẫm nước mắt, không biết phải nói gì, Tào Tuyết Kha đều không nghe được. Tào Sáng lại đi ra ngoài, Lý Hương ngồi ở đó, khóc thầm, nói nhỏ. Lão Tào à, em nhớ anh. Tào Sáng quay đầu nhìn Phương Chính ở ngoài cửa, mặt cầu xin. Pháp sư, tôi... Phương Chính nói, thí chủ, còn muốn tiếp tục xem nữa không? Bọn họ hiện tại không có nợ nần, nhưng mà, có từng vui vẻ sao? Tào Sáng im lặng, Phương Chính cũng không nói gì, tiếp tục để Tào Sáng xem tiếp. Từng ngày trôi qua, cuộc sống của Lý Hương cùng với Tào Tuyết Kha cũng không vì Tào Sáng rời đi mà trở nên vui vẻ. Trái lại thời gian khóc nhiều hơn là cười. Tào Tuyết Kha rất cố gắng học tập, Lý Hương cũng cố gắng làm luận, vất vả, ngày đêm, tóc mai đã sớm bạc. Nhìn Lý Hương mới vừa 30 tuổi, vốn dĩ là đủ tuổi, vẫn còn tươi tắn. Lại vì khổ cực mà bàn tay đầy vết chai, mái đầu hoa râm, Tào Sáng ra sức tát mình hai bạt tai. Lại thấy con gái mỗi ngày trầm mặc ít nói, ngoài đọc sách dường như không nói chuyện, hắn lại tát mình hai cái. Có điều Tào Sáng vẫn nói, ít nhất nó cũng khỏe mạnh rồi. Phương Chính chợt mở miệng, có đôi lúc sự khác biệt của sống và chết không lớn. Chỉ có sinh hoạt là điều con người cần, chứ không phải là tồn tại. Sinh hoạt là trải qua vui vẻ, còn tồn tại lại là dằn vặt đau khổ. Tào Sáng như bị sét đánh nhìn Phương Chính. Pháp sư! Phương Chính hỏi, thí chủ, cái chết có thể giải quyết được vấn đề, mà người sống cũng có thể giải quyết được vấn đề như vậy. Tào Sáng sững sờ ngay tại chỗ, chuyện này hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng có thể sao? Thế nhưng ma quỷ còn đó, còn có chuyện gì là không thể đầy? Vì tăng nhân trước mắt này tuyệt đối không phải là tăng nhân bình thường. Là thần tăng. Nghĩ đến đây, Tào Sáng quỳ sập xuống đất la lên. Cầu xin pháp sư giúp tôi, nếu như có thể quay lại, tôi có thể làm gì đây? Phương Chính hỏi lại, anh không chết thì phải làm thế nào? Không cứu con gái nữa sao? Tào Sáng bỗng hỏi ngược lại một câu. Luôn có cách đúng không? Phương Chính im lặng. Quả nhiên, có là tên ngốc đi nữa, cũng có lúc thông minh. Phương Chính cười khẽ, chắp tay niệm Phật. A-di-đà-phật. Sau đó Tào Sáng chỉ nghe trên đầu ầm một tiếng như có lôi đình giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt tối sầm lại, chuyện gì cũng không biết. Đợi khi Tào Sáng mở mắt ra ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng đang đứng trước cửa mỏ quặng, cảnh tượng trước mắt cùng với trong ký ức giống hệt nhau, nhìn nhìn phía trước lại nhìn nhìn phía sau, quả nhiên đứng cách đó không xa có một tăng nhân, bên cạnh còn có một con khỉ mặc áo tăng nhân, có vẻ lạ lùng. Phương Chính khẽ gật đầu với hắn, sau đó xoay người rời đi. Hầu tử hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà. Sư phụ, người có thể cứu đứa bé kia không? Trên đường, Phương Chính đã kể lại tình huống của Tào Sáng cho hậu tử. Hậu tử đương nhiên biết được mục đích của bọn họ đến đây lần này. Phương Chính lắc đầu nói, vì sự đương nhiên có thể cứu, chỉ có điều thế gian này có quá nhiều khổ nạn. Chỉ dựa vào chút ít thần thông kia của ta, có thể cứu được bao nhiêu người. Một người làm việc thiện, được nhiều đi chăng nữa, cũng có hạn. Dẫn dắt mọi người cùng nhau làm việc thiện, mới có thể đem điều thiện truyền đi, biến thành đại thiện. Bệnh của Tào Sáng cũng không phải là bệnh nan y, chỉ muốn chữa hết quả thật rất khó, cũng rất tốn kém. Hầu tử vừa nghe đến tiện, lập tức bày ra vẻ mặt, ăn phải mướp đắng. Sư phụ, chúng ta đã đủ nghèo rồi. Tào Sáng hiếp mắt, nhìn trời, lẩm bẩm nói. Là bơ sao? Tào Sáng đi vào quặng mỏ, kết quả gặp được không ít người đứng ngốc ở bên ngoài, có người càng là mắng to. Thật không biết tên khốn kiếp nào lại làm đứt dây điện. Tiếp theo liền có một người chạy tới nói, được rồi, hôm nay bên trên có lệnh, cần đánh giá môi trường, tất cả việc dẫn đến ô nhiễm đều ngưng không làm. Hôm nay được nghỉ, còn có, người bên kia mau liên lạc với bên kỹ thuật sửa đường dây điện. Tào Sáng nhìn đám người bắt đầu trộn trộn, miệng hơi há ra lại không nói được nên lời. Trong đầu đều là lời của Phương Chính. Nước hồ cạn rồi. Chương không cần thần thông cũng có thể giúp người. Nghĩ đến đây, Tào Sáng lập tức quay người chạy trở lại. mà bên ngoài nào có bóng hình của Phương Chính nữa. Lại nhìn trời, nhìn mỏ quặng, sắc mặt Tào Sáng vốn dĩ âm u chết chóc bắt đầu tiêu tan. Còn chưa tới cuối cùng, nhất định còn có cách. Thế là Tào Sáng chạy như bay về nhà. Vừa vào cửa, Tào Sáng liền thấy Tào Tuyết Kha đang ở trong sân chơi cùng con thỏ bông bị mất một tai. Tào Sáng gần như không dựng chân, nhào đến bế Tào Tuyết Kha lên, hôn một cái, xoay vài vòng, đưa tới một chuỗi tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân của Tào Tuyết Kha. Nghe tiếng cười của con gái, Lý Hương cũng đi ra, miệng hỏi: Tuyết Kha, có chuyện gì vui như vậy? À, lão Tào à, sao hôm nay anh về sớm vậy? Tào Sáng cười nói: Mỏ quặng cấp điện rồi, bên trên hình như còn kiểm tra, tạm thời nghỉ một ngày nên anh trở về. Tuy rằng bệnh của con vẫn chưa khỏe hơn, nhưng Tào Sáng đã chết qua một lần, trải qua sinh ly tử biệt, trải qua nỗi đau có thể nhìn mà không thể gặp, lại càng quý trọng mọi chuyện trước mắt hơn. Những ngày này, trong mắt hắn đều hết sức đẹp đẽ. Lý Hương nhìn Tào Sáng mặt mày đầy ý cười, kỳ lạ hỏi: Anh không sao chứ? Đương nhiên không sao, được rồi, Tuyết Kha, đi nào, cha dẫn con đi gặp một người. Tào Sáng nói xong, ôm Tào Tuyết Kha đi ra ngoài. Lý Hương đuổi theo hỏi: Lão Tào, anh thật sự không sao hả? Không sao, không sao, ha ha. Tào Sáng thật sự vui vẻ, vẫy vẫy tay, ôm con gái đi xa. Hắn cũng muốn quay lại ôm hôn Lý Hương một cái, có điều con gái còn ở đây, chung quy da mặt không đủ dày nên không làm được. Phương Chính đang xem kinh Phật thì thấy con sóc chạy vào gọi: Sư phụ, thí chủ đó lại đến rồi. Phương Chính cười nói: Đến thì đến thôi, con kích động như vậy làm gì? Nói xong, Phương Chính đứng dậy đi đến tiền viện. Vừa nhìn thấy Phương Chính, Tào Sáng lập tức quỳ xuống, thành khẩn nói: Cầu xin pháp sư cứu con gái tôi, chỉ cần có thể cứu con của tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Tào Tuyết Kha nhìn thấy cha như vậy thì giật mình, ngoan ngoãn quỳ theo. Nhưng mà Phương Chính lại nghiêng ngựa tránh ra, mỉm cười nói: Thí chủ, lễ này của bần tăng không nhận nổi. Việc này, pháp sư... Tào Sáng không giỏi ăn nói, cách hắn có thể nghĩ tới chính là cầu khẩn vị thần tăng này cứu giúp con mình, nhưng mà đối phương không nhận lễ, vậy không cứu được ư? Phương Chính cười nói: Thí chủ đứng lên đi, bệnh của con gái anh, bần tăng không trị được, có điều bần tăng biết vài người có thể giúp anh. Tào Sáng vội vàng hỏi: Là ai vậy? Phương Chính cười nói: Chờ một chút đi, người cũng sắp đến rồi. Phương Chính nói xong, bảo hầu tử bồi tiếp Tào Sáng, con sóc đi theo chơi cùng với Tào Tuyết Kha. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tào Sáng lại có cảm giác một ngày bằng một năm. Hắn mong ngóng người đó xuất hiện, vừa trông đợi lại vừa lo lắng. Nếu như người đó không muốn giúp hắn, hắn phải làm sao đây? Phương Chính ngược lại không gấp, lặng lặng ngồi dưới cây bồ đề xem kinh Phật. Ánh nắng xuyên qua khe hở lá cây bồ đề chiếu loang lổ trên mặt đất. Đúng lúc này có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, sau đó một âm thanh quen thuộc vang lên: Pháp sư, người đâu rồi? Tiếp đó là một đôi chân dài bước vào nhất chỉ tự. Tào Sáng vừa nghe thấy tiếng lập tức lo lắng đứng dậy nhìn qua, chỉ thấy một cô gái mặc quần dài màu xám, khoác áo choàng trắng đi vào. Nhìn trước có khí chất, hẳn là không phải người thường. Tào Sáng nhìn về phía Phương Chính, tự hồ đang hỏi là cô ấy sao. Phương Chính khép lại kinh thư đứng dậy, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, Tịnh Nghiền thi chủ, đã lâu không gặp. Người mà bần tăng nói chính là vị thi chủ này. Tịnh Nghiền nhìn Tào Sáng, lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay ra nói: Chào anh, tôi là Tịnh Nghiền, hiện tại là phóng viên báo huyện Tùng Vũ. Chuyện của anh tôi đã nghe nói rồi, việc này cứ để tôi lo. À, hả? Ồ, cảm ơn nhiều. Tào Sáng hoàn toàn lơ mơ, đầu óc không hoạt động được, hắn làm thợ mỏ cả đời, thành thật, cũng chưa gặp qua chuyện lớn gì. Hai chữ phóng viên này, hắn cũng chỉ nghe trên TV, luôn cảm thấy là một nhân vật cao không vói tới. Đột nhiên, được người như vậy đối xử thân thiết, có phần không biết làm sao. Tào Sáng vô thức đưa tay ra sau, lâu lâu trên áo rồi mới bắt tay với Tịnh Nghiền. Tĩnh Nghiên thấy vậy, liền trục tay về, cũng học theo Tào Sáng lầu lầu tay, sau đó mới bắt tay với Tào Sáng. Tào Sáng lần nữa sửng sốt, mà sau đó cũng bật cười, thiện ý sẽ được truyền đi, hắn tôn trọng đối phương cũng tôn trọng hắn. Cảm giác được người tôn trọng khiến cho trong lòng hắn rất dễ chịu. Phương Chính thấy thế khẽ gật đầu. Hắn phát hiện mỗi lần gặp lại Tĩnh Nghiên đều sẽ biến thành một bộ dáng khác. Lần thứ nhất khi thấy cô là dáng vẻ kiêu căng, hơi ngang ngược, cao cao tại thượng, chẳng qua cốt tủy không xấu. Đây có lẽ là do xuất thân thôi. Lại về sau Tĩnh Nghiên đi giúp đỡ người nghèo, gửi một thùng đồ mà không biết làm sao để gửi đi. Có lòng tốt nhưng không có biện pháp tốt. Bây giờ, mặc dù tính cách còn có chút phong thái nữ vương, song cả người đều tản mát ra khí tức thân thiết. Cách cư xử cũng là biết nghĩ cho người khác hơn. Tĩnh Nghiên nói, không có gì, anh là một người cha tốt. Không, tôi không xứng làm cha, con mình cũng không giúp được. Nói đến đây, Tào Sáng cúi đầu. Tĩnh Nghiên nói, anh đã làm rất tốt rồi, tuy chẳng không thể nào cung cấp nhiều tiền hơn, nhưng anh lại cho nó tình yêu, thậm chí còn nhiều hơn người cha trong thiên hạ. Nếu như anh cho phép, tôi muốn làm một bài phỏng vấn, ngoài ra tôi sẽ hỗ trợ anh, xin giúp đỡ trên vài trang mạng gây quỹ. Anh biết rồi đấy, việc chữa trị căn bệnh tan máu bẩm sinh này giai đoạn sau rất tốn kém. Bình thường, một hoặc hai người căn bản không có cách nào giúp được anh. Nhưng nếu có một số người có tấm lòng nhân ái giúp đỡ, tích tiểu thành đại, nước chảy thành sông cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà tôi cũng phải có trách nhiệm với những người đó, cho nên tôi cần tìm hiểu rõ hơn về tình hình của anh. Anh không thể nói dối, nếu không tôi sẽ không giúp anh. Tào Sáng hơi căng thẳng. Ừ, chỉ cần có thể cứu được Tuyết Ca, nhất định tôi sẽ có gì nói đó. Vậy thì đơn giản rồi. Trước tiên tôi hỏi anh cái này, anh cảm thấy Phương Chính pháp sư có ngầu không? Tĩnh Nghiên bỗng dí dỏm hỏi. Tào Sáng và Phương Chính sửng sốt. Tào Sáng ngạc nhiên nhìn Phương Chính. Phương Chính thì xoa mũi, vẻ mặt mơ hồ. Chuyện này làm sao lại nhảy lên người hắn rồi? Tào Sáng nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Phương Chính thì không nhịn được bật cười. Tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng nổi. Rất ngầu. Tĩnh Nghiên cười lớn. Tôi cũng thấy vậy. Nếu như được, tôi có thể đến nhà anh không? Tào Sáng liên tục gật đầu. Khi ra ngoài sân, Tĩnh Nghiên xoay đầu hỏi Phương Chính. Pháp sư, đi cùng chứ? Phương Chính lắc đầu nói. Bần tăng không đi. Thí chủ cũng thấy đấy. Chùa này không có người thì không được. Bần tăng chỉ đành đợi tin tức vậy. Chương trúc thưởng. Tĩnh Nghiên lắc đầu, mặt oan ức bỏ đi. Pháp sư, ngài thật lười quá. Việc đều ném cho tôi. Mình thì ở trên núi nhẫn nhơ. Ôi chao, tôi đúng là mệnh khổ mà. Phương Chính cũng không bị lừa, hắn có thể nhận ra Tĩnh Nghiên đang vui vẻ, cô rất thích loại cảm giác giúp người này. Phương Chính mặc dù biết năng lực Tĩnh Nghiên không nhỏ, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới cô có khả năng lớn như vậy. Ngày hôm sau, hắn đã thấy tin tức và tình hình gia đình Tào Sáng trên nhiều trang mạng, cùng với tình trạng của Tào Tuyết Kha được rất nhiều người quan tâm, rất nhiều nhà hảo tâm tới tấp để lại lời nhắn. Biên tập nói nhiều như vậy mà không thể để lại số điện thoại sao? Tài khoản ngân hàng cũng được. Tôi xem xong cũng phải khóc. Không được, tôi muốn quyên tiền. Số thẻ đâu? Tôi chỉ là người đi làm công, không có nhiều tiền, nhưng mà tôi quyên 100. Em gái thật tội nghiệp, tiền tiêu vặt tháng nãy của tôi đều quyên góp hết có được không? Nhưng mà làm sao gửi đây? Ông chủ chúng tôi xem xong tin tức này, đã lên đường đi rồi, hắn nói số tiền này hắn trả. Ông chủ của đầu trên là người tốt, chúc phúc cho hắn. Thật là một ông chủ tốt, nói tên công ty của các cậu để chúng tôi ủng hộ đi. Ông chủ chúng tôi nói làm việc tốt không để lại tên, nếu không há chẳng phải là quảng cáo rồi sao, chúc phúc cho cô bé. Ngày thứ ba, Phương Chính nhận được tin nhắn của Tĩnh Nghiên. Một ông chủ lớn ở xa bay đến, đã đưa Tào Tuyết Kha đi, Tào Sáng cũng đi cùng. Mọi việc còn lại đều được ông chủ đó lo liệu. Tào Sáng nhờ tôi cảm ơn ngài, hắn nói khi nào trở về, nhất định sẽ đến thăm ngài. Phương Chính nhìn đến đây, hiểu ý cười. Cảm ơn Bần Tăng làm gì? Là cô giúp hắn chứ không phải Bần Tăng. Bần Tăng cũng chỉ là người truyền lời mà thôi. Chúc mừng cô sắp được thăng chức rồi. Tĩnh Nghiên gửi một chuỗi dấu chấm hỏi. Cái gì? Phương Chính lại nói. Thiên cơ bất khả lộ, người tốt sẽ gặp may mắn. Đang lúc Tĩnh Nghiên muốn truy hỏi, một người tới tìm cô, sau đó nói chuyện vài lời. Khi người kia đi rồi, Tĩnh Nghiên vẫn như đang mơ, liền ôm túi hồ sơ bật cười, gửi tin cho Phương Chính. Đại sư, ngài thật là thần, tôi sắp điều chuyển vào thành phố rồi. Yên tâm, có thời gian tôi nhất định sẽ đến thăm ngài. Phương Chính cười ha hả, trả lời lại một biểu tượng mặt cười. Chuyện của Tào Sáng giải quyết xong, Phương Chính cũng xem như yên tâm. Tuy lần này hắn vẫn dùng phép giấc mộng hoàng lương, nhưng cách giải quyết cuối cùng vẫn là không dùng đến phép thuật. Hắn thích cảm giác này, làm người tốt việc tốt, không nhất thiết phải dùng thần thông. Cái cảm giác này làm hắn càng thấy thành tựu hơn. Đồng thời Phương Chính lần nữa cảm nhận được thiên ý đến từ xã hội này khác xa với những điều xấu xa mà truyền thông đăng tải. Người tốt vẫn còn rất nhiều. Vào lúc này, hầu tử đến gần. Sư phụ, làm sao? Nếu như chúng ta không ra tay, Tào Sáng thật sự sẽ chọn cái chết để cứu con gái hắn sao? Phương Chính quả quyết gật đầu. Vô luận thiên nhãn hay là mộng cảnh, tất cả đều rõ ràng. Nếu như Phương Chính không xuất hiện, hậu quả tuyệt đối không chỉ là bi kịch của một gia đình đơn giản như vậy. Một mỏ quặng liên tục có thợ mỏ chết sẽ bị điều tra, ép xuống không được. Đến lúc đó, chủ nhân mỏ quặng đó chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Ném nhiều tiền cải thiện vật chất đều xem như đổ sông đổ biển, có khả năng phải phá sản. Một khi phá sản, những công nhân kia cũng thất nghiệp. Đến cuối cùng, nhà Tào Sáng có thể nhận được tiền bồi thường không cũng khó mà nói. Hầu tử hỏi, sư phụ, một người thật sự sẽ bị bức đến bước này ư? Nếu như chúng ta không ra tay, hắn sẽ hoàn toàn không thấy hy vọng. Hay là nói xã hội này tăm tối khiến cho người ta không tìm thấy đường đi? Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời nói, đường luôn luôn có, chỉ là có người nhìn không thấy mà thôi. Trong cuộc sống, tầm nhìn cao thấp quyết định số lượng và các cách giải quyết của một người khi gặp trở ngại. Chuyện này nếu là Tĩnh Nghiên, cô ấy có thể thông qua giới truyền thông hoặc các nhà tổ chức công ích nhờ giúp đỡ. Nhưng đối với Tào Sáng không hiểu Internet, mỗi ngày, sớm tối đều ở mỏ than mà nói, hắn không biết rằng trừ người thân hàng xóm ra còn có những cách mượn tiền của bên ngoài. Cho nên, khi hắn làm hết mọi cách mình có thể làm, chọn cách mà hắn cho là con đường duy nhất. Tịnh Tâm, con mỗi ngày xem tin tức đã xem thấy gì? Phương Chính bỗng hỏi Hồng Hải Nhi đang ngồi một bên chơi điện thoại. Hồng Hải Nhi nói, xã hội này thật đen tối, những chuyện lừa gạt, hãm hại nhiều vô kể, lại không ai hỏi đến hoặc là không quản được. Con cảm thấy con người bên ngoài có thể sống sót cũng là một kỳ tích. Phương Chính chợt hỏi, Tịnh Tâm, thế giới này lớn bao nhiêu? Tịnh Tâm lắc đầu. Phương Chính tiếp tục hỏi, trên thế giới có bao nhiêu người? Hồng Hải Nhi lập tức trả lời, cái này con biết, 6 tỷ, sắp vượt qua mấy con tiểu yêu trên núi rồi. Phương Chính liếc mắt, ai hỏi mấy con tiểu yêu các con? Còn nữa, đám tiểu yêu đó không phải đều là kiến tinh hay sao? Có thể sinh sôi nhiều như vậy. Phương Chính ném xuống khó chịu, tiếp tục hỏi, thế giới này rất lớn, người vốn muốn nói người cũng rất nhiều, nhưng nhớ đến lời của Hồng Hải Nhi liền sửa lại, người cũng không ít, cây cao thì chim gì cũng có. Khi một chuyện được quan tâm chú ý và phát trên tin tức, hoàn toàn không phải bởi vì nó là chuyện phổ biến, nếu không nó sẽ không có giá trị. Chỉ có những chuyện đặc biệt thi thoảng xảy ra, khá hiếm lạ mới được phát tin. Bằng không nhiều người đi đường như vậy, sao không ai đăng tin? Nhưng mà một người đi đường, dùng tay không dùng chân, sẽ được lên báo chăng? Cho nên con nhìn thấy những việc thối nát đó, cũng chỉ là một phần hiếm hoi trong xã hội này mà thôi. Con cho rằng thế giới này, tối tăm đó, là vì con chỉ nhìn chăm chăm vào mặt tối. Nhìn nhiều rồi sẽ cảm thấy tối thật. Hồng Hà Nhi sợ cầm. Sư phụ, người nói dường như cũng có lý. Phương Chính lại nói với hậu tử. Cho nên không phải xã hội đen tối khiến cho Tào Sáng nhìn không thấy đường, mà là vì bản thân hắn không nhìn ra. Sự thật chứng minh, khi việc của hắn được mọi người biết, hắn nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của mọi người mà không phải ác ý, chẳng lẽ không đúng sao? Hầu tử gật đầu, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đệ tử đã hiểu rồi. Hồng Hà Nhi cũng lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, một âm thanh đã lâu không thấy vang lên. Chúc mừng ngươi lại giúp được một người, có muốn trút thưởng không? Trút, loại chuyện tốt này làm sao Phương Chính có thể bỏ qua? Chúc mừng ngươi nhận được một tượng Bồ Tát mới, mời đến Vạn Phật Bài xem. Phương Chính kinh ngạc. Thưởng tượng Bồ Tát à? Hệ thống, lần này thưởng đồ tốt như vậy à? Chương Cảnh Bình An của Nhất Chỉ Tự. Đã nói với ngươi rồi, một người làm việc thiện chỉ là tiểu thiện, dẫn người làm việc thiện mới là đại thiện. Bất quá ban thưởng lần này xem như không tệ. Phương Chính nghe xong, trong lòng khẽ động, nhanh chóng chạy vào Phật đường thăm dò. Hắn có cảm giác Bồ Tát lần này có thể sẽ có chút khác biệt. Tiến vào điện Vạn Phật, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bên trong quả nhiên nhiều thêm một pho tượng Bồ Tát. Bồ Tát kia đầu đội mũ bì lô, thân khoác áo cà sa, một tay cầm tích trượng, một tay cầm hoa sen, ngồi ngay ngắn trên lưng một quái thú. Con thú này đầu hổ, một sừng, tai chó, thân trọng, đuôi sư tử, mũi kỳ lân. Nhìn thấy hình tượng này, Phương Chính liền biết đây là ai. Phương Chính chắp tay trước ngực, chào nói, cung nghênh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lần này, tới chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thú đang cưỡi kia chính là tòa kỵ của ngài, Đế Thính. Địa Tạng Vương Bồ Tát tòa trấn lục đạo, chia ra thành 6 phân thân. Phân ra trấn áp 6 miệng lục đạo, phát tâm đại nguyện. Địa ngục chưa trống không, tôi thể không thành Phật, chúng sanh đổ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Chính là một công đức vô lượng, là một Bồ Tát lộng mang đại từ bi, cũng là vị Bồ Tát và Phương Chính cực kỳ tôn trọng. Tòa kỵ của Điện Tạng Vương Bồ Tát, Đế Thính cũng không phải dị thú bình thường, độc giác của nó tượng trưng cho khả năng tiếp nhận tin tức từ vũ trụ như một dây anten, cũng có thể dùng để tấn công hoặc tự vệ. Tai chó của nó để nghe thanh âm từ vũ trụ, rồi truyền lại cho con người giúp phân biệt đúng sai. Thân trọng biểu thị sự tốt lành, đầu trong biểu thị trí dũng. Dù khó khăn, vẫn dũng cảm tiến đến, quyết không nhượng bộ. Đuôi sư tử biểu thị tính nhẫn nại, có hồn tâm. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần kiên trì sẽ thắng lợi. Chân kỳ lân tượng trưng cho sóng yên biển lặng. Thiện chí giúp người, ở chung hòa thuận. Vì thiện tâm chính là điều tốt đẹp. Có thể nói, Đế Thính là tập hợp thân thể của vô số thủy thú, hợp thành một thủy thú đặc biệt không phải bình thường. Không biết Bần Tăng có thể mượn lực của Đế Thính hay không? Phương Chính nghĩ đến chỗ này, lập tức khởi động ý niệm để tìm kiếm. Kết quả, hắn kinh ngạc phát hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy mà thật sự cho hắn một loại năng lực đặc biệt. Địa ngục chi môn. Nhưng những năng lực khác lại không có. Năng lực của Đế Thính, Phương Chính không thể sử dụng. Đừng tham lam, ngươi càng muốn mượn nhiều thần lực, cần tu hành nhiều hơn. Công đức đến, tự nhiên có thể tiếp thu càng nhiều thần lực giá trị. Hệ thống nhắc nhở. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quả thực rất thèm muốn các phép thần thông của Đế Thính, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú đối với năng lực lục đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quan trọng nhất chính là hắn muốn nhìn thử một chút thế gian thật sự có luân hồi hay không, thật sự có quỷ quái hay không. Đáng tiếc, năng lực không đủ, cũng chỉ đành từ bỏ. tranh thủ thời gian quan sát năng lực địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn có thể kéo kẻ ác vào địa ngục, quỷ môn quan, bên trong liên thông 18 tầng địa ngục, là một nơi trừng phạt vô cùng kinh khủng. Bất luận kẻ nào cũng có thể bị ném vào. Sau đó địa ngục chi môn sẽ căn cứ vào tội ác, nghiệp lực, công đức của đối phương, rồi đưa ra phán đoán, cuối cùng tiến hành xử phạt. 18 tầng địa ngục có thể chiêu đãi đối phương một bữa tiệc trừng phạt vô cùng thịnh soạn. Khi nào tẩy sạch được tất cả tội nghiệp mới có thể bị ném ra ngoài. Mà việc này sẽ cắt sâu trong linh hồn đối phương, cảnh cáo đối phương không được làm ác nữa. Đồng thời, kẻ đó cũng không có cách nào kể ra bên ngoài những việc mà kẻ đó phải nếm trải. Nhưng địa ngục chi môn sẽ không giết chết bất kỳ ai. Nơi này chỉ là một địa phương dùng để tẩy trừ tội lỗi. Tương tự như lại được tái sinh. Tất cả tội nghiệp, nghiệp lực đều sẽ được tẩy trừ. Nhưng nếu như tái phạm sai lầm, dậy mãi không sửa, nghiệp lực kẻ đó sẽ gia tăng gấp bội. Khi ấy, lúc tiến vào địa ngục chi môn một lần nữa, thống khổ phải nhận cũng tăng gấp bội. Đương nhiên từ xưa đến nay chưa có ai đủ dũng khí tiến vào địa ngục lần thứ hai. Sau khi Phương Chính xem hết các loại năng lực của địa ngục chi môn, liền nhếch nhếch miệng, cái này hơi bị mạnh nha. Đây cũng không phải thể nghiệm hư ảo như giấc mộng hoàng lương, mà là hàng thật việc thật nha. Nếu ai bị lôi vào, kết quả là Phương Chính xem chừng sẽ rất thoải mái. Được, sau này còn ai dám trêu chọc Bần Tăng, liền ném ngay hưởng thụ vào bàn tiệc này cho đã đi. Phương Chính âm thầm cười ha hả trong lòng. Ngày lại ngày trôi qua, mặc dù danh tiếng Nhất Chỉ Tự càng ngày càng lớn, nhưng khách hành hương lại không đến được bao nhiêu. Đối với điều này, Phương Chính cũng không còn cách nào. Nhất Chỉ Tự chùa thực sự quá hẻo lánh, đằng sau Đại Sơn không một bóng người. Tiếp theo Đại Sơn là một quốc gia khác, mà người của quốc gia khác cũng sẽ không chạy đến đây để cầu Phật. Trước mặt là những vùng đất và làng mạc khác nhau, huyện thành gần nhất là huyện Tùng Vũ. Tiếp đó là thành phố Hắc Sơn. Đừng nói chi huyện Tùng Vũ, kể cả như thành phố Hắc Sơn hiện tại vẫn chưa thông đường sắt cao tốc được, chỉ có tàu hỏa hàng ngày tu tu chạy. Bởi vì thành phố Hắc Sơn nằm ở góc chết, lại không có cảnh quan đặc biệt nào hay loại tài nguyên khoáng sản quan trọng nào, cho nên đất nước giống như căn bản không có ý định sửa chữa đường sắt cao tốc, chí ít trước mắt sẽ không có hy vọng. Mấy năm trước, quốc gia cho phép khai thác cây rừng. Khi đó, thành phố Hắc Sơn cũng sôi nổi một hồi. Rất nhiều ông chủ phất lên từ việc đốn cây lấy gỗ này. Nhưng đến mấy năm nay, từ sớm đã không còn cho phép đốn cây. Nên các nhà máy gia công vật liệu gỗ, các sản nghiệp liên quan đến việc đốn gỗ dường như cũng lùi bại chỉ trong vòng một đêm. Đông Phong, nơi dùng gỗ để xây dựng một nhà ga xe lửa, lúc này không thể vay mượn thêm được nữa. Bởi vậy, giao thông của thành phố Hắc Sơn không thuận lợi. Người dân trong thành phố cũng gặp khó khăn trong việc lưu thông. Lại thêm việc làm thành phố Hắc Sơn không có thứ gì có thể thu hút nhân khẩu ngoài tỉnh. Cho nên, nhân khẩu ở đây cơ bản vẫn là những người dân cố cựu kia. Mỗi năm không ít người đi, thị trưởng đã mừng tụng A-di-đà Phật. Nhân khẩu cố định, lưu thông nhỏ hẹp, khiến núi Nhất Chỉ càng trở nên xa xôi, trên cơ bản chính là một nơi hiếm có. Điều này cũng tạo nên việc, mặc dù danh tiếng Nhất Chỉ đang lớn mạnh dần, nhưng khách hành hương từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy tăng mạnh. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là vì danh tiếng Nhất Chỉ Tự không bằng các chùa miếu lâu năm uy tín kia. Những đạo lý này đương nhiên Phương Chính hiểu rõ. May mắn là hắn không có vội. Hắn tin tưởng chỉ cần phát triển thật tốt, đi bước nào, tích đức hành thiện bước đó, tất cả rồi cũng sẽ có. Một ngày này, Phương Chính đang hóng mát phía sau rừng trúc, chợt thấy một con sóc chạy đến hét lớn. Sư phụ, không xong rồi, người mau đi xem một chút đi. Phương Chính có chút im lặng quan sát con sóc, Vì sao lúc nào cũng gọi sư phụ, không xong rồi, đây là muốn hắn nhanh chóng không xong sao? Tịnh Quang, đừng có lần nào cũng nôn nôn nóng nóng. Nói đi, đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Phương Chính đứng dậy hỏi. Lúc nãy con mới đi chơi ở núi Thông Thiên, kết quả thấy có người vây bắt một thứ rất là lớn, còn đang kêu trên rất to, là một con lợn rừng bị bong tróc da thịt đến mức chảy máu. Những người kia còn mang theo chó lớn để đuổi bắt lợn rừng nữa. Lợn rừng thật đáng thương. Con sóc nước mắt đầm đìa. Phương Chính nghe xong lập tức nhíu chặt mày lại. Nếu nói một nơi ở chốn thâm sơn cùng cốc như thung nhất chỉ này có thứ gì thu hút người bên ngoài, chính là núi Thông Thiên và đặc biệt là núi Trấn Ngân ở phía sau. Trong núi đầy chảy hoảng hưu rừng, lợn rừng, thành đàn, sản vật vô cùng phong phú. Điều này đưa đến không ít những kẻ săn trộm sản vật. Nói cho đúng, bọn hắn cũng không phải kẻ săn trộm sản vật chuyên nghiệp, mà làm những tên nhờ vào chút mánh khóe đặc thù, lấy được súng hơi, hoặc dùng mỏ tự chế, chạy đến rừng Đại Sơn, thể nghiệm khoái cảm đi săn ngớ ngẩn khốn nạn.